Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Linh Quả Luận Đạo Đại Hội. 2. Tây Côn Lôn, xa hoa lộng lẫy trong cung điện, Phương Minh trốn đi trốn tới, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng chứa đựng một cười xấu xa. Cái này lau cười xấu xa dần dần mở rộng, cuối cùng khóe miệng đều gọi đến rồi lỗ tai bên trên. Ha ha ha, Phương Minh phá lên cười, trong tiếng cười dường như có chứa nào đó mị hoặc chi lực. Lớn tiếng nói, tiểu Tây Tây, nhanh đi thông cáo thiên hạ, thì nói ta Phương muốn tổ chức Linh Quả Luận Đạo Đại Hội. Người càng nhiều càng tốt, ha ha ha. Tiểu Tây Tây là Phương Minh ngầm đối với Tây Vương Mẫu cục cưng. Tây Vương Mẫu chứng kiến Phương Minh cái này lau cười xấu xa, nhịn không được hai gò má phi hà. Nghe được Phương Minh lời nói, vội vàng cười nói, phu quân đã có tâm tạo phúc hồng hoang sinh linh, ta đây liền đi. Nói, Tây Vương Mẫu bước liên tục nhẹ nhàng, bắt tay vào làm an bài Linh Quả Luận Đạo Đại Hội đi. Tạo phúc hồng hoang, Phương Minh nghe được sửng sốt, lập tức đảo cặp mắt trắng dã. Hắn mới không có cái kia tâm tư tạo phúc hồng hoang sinh linh đâu. Lấy Phương Minh vắt cổ chảy ra nước tính cách, linh quả đều đứng đầy đường, cũng sẽ không cho người khác ăn. Dĩ nhiên, hắn lúc này đây muốn mở Linh Quả Luận Đạo Đại Hội. Một là bởi vì hắn điện tích rất nhiều linh quả, lại không ăn liền thực sự đều hỏng. Hai vị cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là muốn hãm hại Hồng Quân cái kia thuộc. Hồng Quân cái kia tư bị Phương Minh bị đánh một trận quá một trận về sau, tất nhiên càng thêm khẩn cấp muốn hợp đạo. Hắn muốn hợp đạo, liền nhất định phải hoàn thành 3 lần giảng đạo, truyền đạo thiên hạ, tụ long hồng hoang số mệnh. Nhưng hắn đắc tội Phương Minh, Phương Minh liền tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Phương Minh ngăn cản, hắn thật đúng là không có cách nào. Một mình đấu hắn đấu không lại Phương Minh. Quần ẩu hắn lại không thế lực, như trước không làm hơn Phương Minh. Vậy chỉ có thỏa hiệp con đường này có thể đi. Vì vậy, Phương Minh liệu định Hồng Quân cái kia tư tất nhiên sẽ đưa cho hắn xin lỗi, để lấy lòng Phương Minh, làm cho hắn có thể đủ thuận lợi vào hết cái này lần thứ 3 nói. Chỉ cần 3 lần giảng đạo hoàn tất, hắn liền có thể lấy thân hợp thiên đạo, liền có khả năng siêu việt Phương Minh, có thể báo dĩ mê hoặc cừu hận. Ngược lại Hồng Quân là thuộc ô quy, mặc dù Phương Minh đưa hắn đánh lại tàn nhẫn, vì hắn mục tiêu, hắn cũng tới tìm Phương Minh. Có đôi khi Phương Minh ngẫm lại, đều cảm thấy Hồng Quân cái này cắt sự dẻo dai có chút đáng sợ. Phương Minh làm cái này Linh Quả Luận Đạo Đại Hội, mục đích đúng là muốn nhục nhã Hồng Quân, làm cho Hồng Quân ngay trước Hồng Hoang sinh linh mặt với hắn xin lỗi, cúi đầu trước hắn. Như vậy, Phương Minh mới có thể ở Hồng Hoang chúng sinh linh trước mặt trang một cái thật là lớn bức. Ta chính là Hồng Hoang thế giới lớn nhất đại lão, liền đạo tổ Hồng Quân cũng phải hướng cúi đầu. Phương Minh ngẫm lại liền cảm giác kích thích, nhịn không được trái tim nhỏ linh tinh nhảy loạn. Tây Vương Mẫu hiệu suất làm việc vẫn đủ cao, nàng lúc đầu chính là Hồng Quân thân phong nữ tiên chi thủ, hiện tại lại là Phương Minh cái này cắt thánh nhân đi người. Thử hỏi Hồng Hoang thế giới ai dám không nể mặt nàng. Lại nói, thánh nhân tổ chức Linh Quả Đại Hội, tất nhiên rất nhiều chỗ tốt, kẻ ngu si mới không đi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang đại lục sinh linh sôi trào, bôn tẩu cho biết, dồn dập hướng Tây Côn Lôn chạy tới. Đông Côn Lôn, Tam Thanh đang ngồi ở trên bồ đoàn luận đạo. Đúng lúc này, một bạch hạc bay tới, hóa thành một thiếu niên đến khi Tam Thanh luận đạo hoàn tất, bạch hạc thiếu niên mới hướng Tam Thanh chắp tay nói, ba vị lão gia, Tây Côn Lôn truyền đến tin tức, nói là thổ hào cung thánh nhân muốn ở Tây Côn Lôn cử hành Linh Quả Luận Đạo Đại Hội. Tây Vương Mẫu truyền đến nói, cho mời ba vị lão gia tham gia linh quả luận đạo đại hội tương đương lâu. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, nhất thời đại hỉ, không khỏi oán giận Bạch Hạc thiếu niên. Được rồi, nhị đệ, chúng ta lúc trước hướng Tây Côn Lôn rồi hãy nói. Lão tử đứng lên nói, tam thanh hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn phương hướng đi. Côn Lôn Sơn được xưng vạn sơn chi vương, đừng xem Tây Côn Lôn cùng Đông Côn Lôn là hàng xóm. Thế nhưng mặc dù lấy tam thanh chuẩn thánh điên phong thực lực, cũng muốn mười mấy năm. Đông Côn Lôn chính là Côn Lôn đỉnh, là Côn Lôn Sơn ngọn núi cao nhất chỗ, mà Tây Côn Lôn lại thành Côn Luân Hư, cũng là một chỗ hiếm thấy thánh địa. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đang tự nói chuyện với nhau. Đại ca, bây giờ thời hạn đã qua, chúng ta phương Tây cằn cỗi, vẫn còn cần đi Đông Phương nhiều độ hóa một số người qua đây. Chuẩn Đề cau mày nói, dựa vào, Tiếp Dẫn lớn một chút đầu, hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, đi Đông Phương thế giới độ hóa sinh linh tới phương Tây. Đúng lúc này, có Phật Đà vội vã chạy tới, khởi bẩm nhị vị thánh sư, có tin tức truyền đến, nói Thổ Hào cung thánh nhân ở Tây Côn Lôn tổ chức linh quả luận đạo đại hội. Rộng rãi mời thiên hạ sinh linh đi vào. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nghe được đại hỉ. Vậy còn chờ gì? Đi a, Tây Côn Lôn làm việc. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người không nói hai lời, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn chạy đi. Phương Tây thế giới ở cách xa, bọn họ phải toàn lực chạy đi, bằng không đi chậm, linh quả đều bị ăn xong rồi. Vậy còn làm cọng lông, hỗn độn ở chỗ sâu trong, trong Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ rốt cục ở nhờ thiên đạo chi lực thoát khỏi phương minh thế giới luân hồi. Không hề trở nên già nua, khôi phục như lúc ban đầu, đây nên chết phương minh, hại ta thâm hậu, ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Nhìn cái kia tư gần nhất đang làm cái gì? Ngoặc kép, đẩy ra hỗn độn sương mù dày đặc, thần quang đẩy ra mây mù, hướng Hồng Hoang Hồng Quân lão tổ hai mắt thần quang thế giới quét tới. Một lúc lâu, Hồng Quân lão tổ thu hồi ánh mắt, mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to, chết tiệt Phương Minh, chết tiệt, dĩ nhiên tổ chức cái gì cho má linh quả đại hội. Đây là thành tâm để cho ta xấu mặt, tức chết ta cũng, tức chết ta cũng, may là Hồng Quân lão tổ sửa chính là vô tình đại đạo. Chứng kiến Phương Minh sở tác sở vi, cũng bị tức giận đến tam thi nhảy loạn, tức đến méo mũi, Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người liếc nhau, núp ở Tử Tiêu Cung u ám trong góc phòng, sợ đến lạnh run, không biết nhà mình lão gia thì thế nào. Êm nguyện lại phát cái gì thần kinh, Tây Côn Lôn, vạn tiên hành hương, không ngừng có người chạy tới tham gia phương minh linh quả luận đạo đại hội. Dĩ nhiên, cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tiến nhập Côn Lôn già. Đầu tiên, Hồng Hoang các sanh linh được xông qua Tây Côn Lôn chân núi vạn dặm đào lâm. Cái này vạn dặm đào lâm chính là phương minh năm đó thuận tay bày trận pháp. Bên ngoài bên trong ẩn chứa tiên thiên bát quái trận pháp. Cái này tiên thiên bát quái trận pháp chủ yếu là mê hồn đại trận, có thể ngăn cản phần lớn người vào Côn Lôn hư. Dĩ nhiên, có thể vào được Côn Lôn giả, tối thiểu cũng phải đại la kim tiên trở lên tu vi. Bất quá, Phương Minh cũng không có làm cho những người đó đến không. Đem một ít linh quả phân phát cho bọn họ. Côn Lôn hư thánh tẫn, Giao Trì trên mặt biển, lớn vô cùng huyền quy nâng từng ngọn nhỏ đảo nhỏ thủy binh. Trong đó có một tòa cung điện, chính là dùng một đóa tiên thiên thập nhị phẩm bảo liên hoa khởi động tới. Đây cũng là lần này linh quả đại hội tổ chức chi địa. Lúc này, khách và bạn ngồi đây, tọa không hư vị, hồng hoang đại lão tập hợp nơi này, mỗi người hàn huyên một phen. Thánh nhân đến, đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tị khí đông lai, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, cuồn cuộn hào quang dâng trào, đem giao trì chiếu đẹp luôn mỹ sắc, chính là thánh nhân trang bức dị tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.